Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 363 không tín nhiệm. Chương 363 không tín nhiệm. Kiều Hy là Lưu Yên một viên đại tướng. Hắn bị giết chết, quản thành chi nguy giải hơn phân nửa. Triệu Hàm, Trương Hiệp trợ Bắc Cung Thuần nhanh chóng thu nạp phụ cận thôn trấn, đem vây tụ ở bốn phía hung nô binh đánh đuổi, chiếm vài cái giao thông yếu đạo, cũng là vì này đó chiến dịch. Triệu Hàm, Trương Tân hợp nhất Yết Hồ thực mau cùng Triệu gia quân quen thuộc lên. Lẫn nhau gian tuy rằng còn không phải thực thân mật, nhưng địch ý giảm bớt rất nhiều. Quả nhiên, chiến trường là làm người nhanh nhất quen thuộc lên địa phương, liền Triệu Hàm, Trương cùng Bắc Cung Thuần chi gian đều càng quen thuộc. Cái này làm cho Bắc Cung Thuần liên tiếp đem ánh mắt dừng ở Phó Đình Hàm trên người. Hắn cũng đồng dạng muốn như vậy một cái quân sư hoặc là phó thủ, ai có thể cự tuyệt một cái học nhiều biết rộng, đối sở hữu địa hình cùng quân đội số liệu đều nắm giữ phó thủ đâu. Xem xong Phó Đình Hàm, hắn lại đi xem Hoàng An khi liền rất ghét bỏ, Hoàng An tựa hồ cũng đã nhận ra. Gần nhất cũng không có việc gì liền ở Bắc Cung Thuần trước mặt hoảng nhắc nhở hắn, tướng quân, ngài nói đánh xong lúc này đây chúng ta có thể hồi Tây Lương sao? Cho nên ngài đừng mơ ước Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm có thể cùng ngài hồi Tây Lương sao? Bắc Cung Thuần trong lòng thất vọng, mặt vô biểu tình cùng Hoàng An nói, khẳng định có thể hồi, bọn lính nhớ nhà, đãi dự châu chi nguy giải trừ, chúng ta lập tức hồi Tây Lương, lúc này đây, hắn quyết định không trước thông chi triều đình, chờ về đến nhà lại nói. Triệu Hàm, Trương không biết Bắc Cung Thuần tính toán, nàng đang ở cùng Phó Đình Hàm xem bản đồ, kỳ thật là xem Phó Đình Hàm họa bản đồ. Mấy ngày nay bọn họ đánh hạ vài cái giao thông yếu điểm. Phó Đình Hàm đi theo đi nhìn. Hắn ở họa giản dị bản đồ. Đây đều là dự châu địa bàn. Về sau bọn họ có lẽ sẽ dùng đến. Hà Thứ Sử qua đời, để lại lời nói, Triệu Hàm, Trương là đời kế tiếp Thứ Sử. Tuy rằng nàng có thể hay không ngồi ổn vị trí này còn chờ thương thảo, nhưng nàng đã tự động đem chính mình đặt ở dự châu chi chủ vị trí này thường, cho nên hiện tại xem Phó Đình Hàm vẽ, nàng liền dường như đang xem ở họa chính mình ra giống nhau. Quản thành vị trí này thực hảo, nhưng vị trí này cũng thực quan trọng, tường thành hoàn toàn có thể ngoại chuyển qua nơi này. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua sau nói, công trình lượng quá lớn, ngươi có nhiều người như vậy cùng tiền sao? Triệu Hàm, Trương ngón tay liền điểm cái kia vị trí, như suy tư gì, vậy ở chỗ này đóng quân, đêm này một mảnh đều hoa làm quân chuân, cái này nhưng thật ra có thể. Phó Đình Hàm gật gật đầu, hai người chính thương lượng vùng này về sau xây dựng phát triển phương hướng. Bắc Cung Thuần tìm lại đây, ta thu được tin tức, Lưu Yên mấy lộ đại quân đều chia quân hướng quản thành tới. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm, Trương, hơi hơi nhíu mày, là ngươi đưa tới? Triệu Hàm, Trương cùng Phó Đình Hàm liếc nhau, ngồi dậy tới cười nói, không phải vừa lúc, nhưng cùng cẩu tướng quân, Trần huyện thành vây kín chi thế, trong ngoài giáp công, Bắc Cung Thuần nhắc nhở nói, cẩu hy nếu là không ra binh, chỉ dựa chúng ta cùng Trần huyện là đánh không thắng trận này. Đến lúc đó bị hủy diệt nói không chừng là dự châu. Này kế cực độc, là ai đề nghị? Ta, Triệu Hàm, Trương sắc mặt nghiêm túc chút, nghiêm mặt nói, cẩu tướng quân làm người ngay ngắn. Hắn nhận lời ta, vậy sẽ không nuốt lời. Ta tin tưởng hắn. Bắc Cung Thuần yên lặng nhìn Triệu Hàm, Trương sau một lúc lâu, trên mặt không nhiều ít biểu tình gật gật đầu, xoay người liền đi. Phó Đình Hàm nhìn hắn bóng dáng biến mất, nhìn về phía Triệu Hàm, Trương, đây là làm sao vậy? Bắc Cung Thuần cùng Cẩu Hy có mâu thuẫn sao? Bắc Cung Thuần tới chi viện Lạc Dương, muốn nghe Vương Diễn điều phái, mà mọi người đều biết, Vương Diễn là Đông Hải Vương người. Hơn nữa Bắc Cung Thuần dũng mãnh, rồi lại là Tây Lương người. Cẩu Hy hẳn là thực kiêng kỵ hắn. Triệu Hàm Chương nheo nheo mắt. Ngươi không hỏi ta cũng chưa nhớ tới. Lẽ ra Quản Thành khoảng cách Cẩu Hy đại quân nơi không phải rất xa. Đều là tấn quân. Bắc Cung Thuần khẳng định cùng Cẩu Hy cầu viện. Nhưng hiện tại xem ra, Cẩu Hy chưa cho Bắc Cung Thuần chi viện. Hắn trong lòng dễ chịu mới là lạ. Cũng không trách Bắc Cung Thuần không tin Cẩu Hy. Hoàng An thấy Bắc Cung Thuần sinh khí, lập tức theo sát này thượng, cùng hắn cáo trạng nói: "Tướng quân, ta liền nói phải cẩn thận bọn họ đi. Trong chiều này đó đại thần đều tâm địa gian dảo, nàng quả nhiên cùng Cẩu Hy là một đám người." Bắc Cung Thuần vừa nghe, nhịn không được xoay người chụp một chút hắn đầu, hận sắt không thành thép nói: "Ngươi có thể hay không đừng chỉ phát triển chiều cao không dài đầu. Ngày thường đừng quang tập võ luyện binh, không có việc gì cũng nhiều đọc một đọc sách." Hoàng An ủy khuất ôm đầu, khó hiểu nhìn Bắc Cung Thuần. Bắc Cung Thuần nói: "Ta nói đây là độc kế, ngươi cho rằng có hại chính là ai? Là Triệu Hàm Chương." Hắn nói: "Nàng là nhị." Xem ra Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này khắp nơi chọn hung nô địa bàn chọc giận Lưu Yên. Mấy ngày trước đây chúng ta lại giết Kiều Hy, thiên nàng lại không đi rồi. Này không phải đem hung nô quân cấp hấp dẫn lại đây, nàng đây là tưởng giảm bớt Trần Huyện áp lực. Đồng thời cùng Cẩu Hy tới cái trong ngoài giáp công, này kế cực diệu, nhưng tiền đề là Cẩu Hy sẽ đúng hạn ấn lượng xuất binh. Bằng không, Bắc Cung Thuần cười lạnh một tiếng nói, một khi Cẩu Hy không tuân thủ hứa hẹn, Trần Huyện xa tại hậu phương, nhất thời chi viện không đến, chúng ta đây cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau, liền đều bị hung nô quân bao phủ, đến lúc đó có thể hay không phá vây đi ra ngoài liền không nhất định. Hoàng An kinh hãi hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ, nàng này không phải hố chúng ta sao? Bắc Cung Thuần nghĩ nghĩ, không thèm để ý nói, nàng không tới cứu chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Thôi, thả hãy chờ xem, dù sao sớm chết vãn chết đều là chết. Hiện tại liền xem Cẩu Hy, Cẩu Hy thu được hung nô ở hướng Quản Thành tập kết tin tức. Rũ xuống đôi mắt hơi suy tư liền làm người điểm binh, cũng chuẩn bị xuất binh. Diêm Hanh cùng Minh Dự chờ phụ tá cũng chưa ý kiến, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nhưng cũng có người lặng lẽ nhắc nhở Cẩu Hy: "Đại tướng quân, Quản Thành còn có một cái Bắc Cung Thuần." Cẩu Hy nhíu nhíu mày, tuy rằng thực không mừng Bắc Cung Thuần, nhưng nhớ tới Triệu Hàm Chương đáp ứng hắn điều kiện vẫn là nói: "Đi điểm binh, Trần Huyện nơi đó hiện tại là Triệu Minh cùng cấp huyên làm chủ. Triệu Hàm Chương nếu không an toàn thoát vây, nàng đáp ứng chuyện của ta Triệu Thị sẽ không nhận. Bất quá Triệu Hàm Chương hấp dẫn hỏa lực năng lực vẫn là làm Cẩu Hy ghé mắt. Hắn không nghĩ tới nàng như thế nhận người hận. Lưu Yên thế nhưng từ các lộ đại quân điều phái nhiều người như vậy đi bắt nàng. Này liền ý nghĩa Trần Huyện gặp phải áp lực chợt giảm. Mà hắn cái này ở trung tuyến cùng Triệu Hàm Chương thành vây kín chi thế người tắc gặp phải càng nhiều quân địch. Bất quá, áp lực lớn nhất hẳn là Triệu Hàm Chương. Cẩu Hy trầm ngưng. Nàng lá gan thật đúng là đại, dám trêu chọc tới nhiều như vậy quân địch. Lưu Yên cũng không biết Triệu Hàm Chương trên đường biến mất kia đoạn thời gian cùng Cẩu Hy đạt thành hợp tác. Nàng trên cơ bản đánh xong một thành liền biến mất một chút, chuyển rời đến tiếp theo trong thành. Hung nô nhóm đã thói quen, Lưu Yên tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Đương nàng xuất hiện ở Quản Thành, giết hắn đại tướng Kiều Hy, còn thu nạp Quản Thành phụ cận mấy cái cứ điểm lúc sau, Lưu Yên sẽ biết Triệu Hàm Chương mục đích. Hắn nói nàng tưởng cứu Bắc Cung Thuần, cứu Quản Thành. Lưu Yên cười lạnh nói, nàng nhưng thật ra cuồng vọng, chỉ lãnh 2000 người liền tưởng ở ta Hán quốc chiếm lĩnh phía sau giải Quản Thành chi vây. Hừ, chúng ta đây khiến cho nàng kiến thức chúng ta hung nô dũng mãnh,